Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Đường tu nghe Lancaster thản cầu phạm tội ghi lại, tâm lý đối với hắn sinh ra vài phần hứng thú, dựa theo người này hành vi phạm tội, chỉ sợ cũng được xử hơn mấy trăm năm a. Bao nhiêu năm? Đường tu cắt đứt Sen, tự tiếu phi tiếu hỏi. Sen liếc Lancaster thản cầu liếc mắt, nhàn nhạt nói rằng, tội của hắn rất nghiêm trọng. 260 năm, đường tu cười nói, ta cảm thấy hắn rất thú vị, cũng thích hợp ở tại 0000018 hào nhà tù. Nếu không giám ngục trưởng ngươi châm trước một chút, đem hắn cùng ta giam giữ cùng một chỗ. Sen gật đầu nói rằng, đem hắn cũng mang tới 0000018 hào nhà tù. Nếu như tiểu tử này không thành thật, trước hết trừng trị hắn một trận. Trong nháy mắt, bao quát Lancaster thản cầu ở bên trong 13 người, dồn dập dùng cổ quái nhìn đánh giá đường tu. Bọn họ không nghĩ ra, người này rốt cuộc là một gã tù phạm, vẫn là cái này lão đại của ngục giam. Trước mắt cái này bị trở thành ngươi là giám ngục trưởng gia hòa, dĩ nhiên nghe một gã tù phạm lời nói. Đi theo Sen bên người vài tên giám ngục đều là Sen tâm phúc, mặc dù bọn hắn không minh bạch người lãnh đạo trực tiếp vì sao phải nghe một gã tù phạm, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức mở ra Lancaster thản cầu tay còng, đè nặng hắn đi theo ở Sen phía sau đi ra phía ngoài. Từng cái hành lang, từng đạo cổng, càng đi đi vào trong, bên trong trông coi thì càng nhiều, phong tỏa giam giữ lại càng nghiêm mật. Trên đường, mọi người đi thang máy đi tới lầu 4, theo xâm ám hành lang đi tới phần cuối, liền đến 0000018 hào nhà tù. Theo tinh cương chế tạo đại môn bị mở ra, đường tu cùng Lancaster thản cầu bị đẩy vào. Về sau các ngươi thì ở lại đây, ta sẽ mỗi ngày đều qua đây giáo huấn ngươi nhóm. Sen trong lời nói mang theo huyền bên ngoài ý, nhìn chằm chằm đường tu, sau đó lập tức phân phó giám ngục đem đại môn đóng lại, từ bên ngoài khóa lại. Nhà tù bên trong tổng cộng có 4 gã tù phạm. Nhất lệnh khiến đường tu cảm giác được bất khả tư nghị là vẫn còn có một vị là một phụ nữ. Nữ nhân này bắp thịt cả người hở ra, khí lực phá lệ cường tráng. Nàng ấy trương thô cuồng khuôn mặt, bên trái trên má có một đạo dữ tợn dấu vết, đầy người nhìn qua giống như là bò một cái con bò cạp. 3 người khác, một gã vóc người khôi ngô, lưng hùng vai gấu đại hán trung niên, trên người hắn hình xăm rất nhiều, nhất là sao hai cánh tay, càng là 2/3 tích đều bị hình xăm bao phủ. Một vị vóc người gầy gò, đầu tóc bạc trắng lão giả, hắn nhìn qua đã là gần đất xa trời, nhưng cầm trong tay 2 cái tạ tay, tối thiểu có vài chục cây di, nhẹ bỗng bị hắn không ngừng dơ lên, buông. Vị cuối cùng là một cái hào hoa phong nhã người thanh niên, khoảng chừng 24-25 tuổi, mang kính mắt gọng vàng, vùi ở nhà tù ở giữa nhất sườn góc, lẳng lặng liếc nhìn một quyển sách. Dù cho đường tu cùng Lancaster thản cầu được đưa vào đến, hắn đều không có đánh ngẩng đầu, không có đảo lộn một cái mí mắt. Có ý tứ, một lần được đưa đến chúng ta 0000018 hào nhà tù 2 gã tù phạm. Loại chuyện như vậy còn giống như là lần đầu tiên xuất hiện. Đại hán khôi ngô ngồi ở trên giường, vuốt cằm cười hắc hắc nói. Đường tu quan sát 4 người vài lần, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Lancaster thản cầu, cười híp mắt nói rằng, nghe nói ngồi tù sau chuyện thứ nhất chính là được đưa đến nhà tù bên trong, sau đó tiếp thu bên trong lão nhân ấu đả, xem bọn hắn 4 cái bộ dạng, chỉ sợ ngươi phải có đau khổ ra thịt. Lancaster thản cầu tức giận trừng mắt nhìn đường tu, nắm lên nắm tay phía sau lạnh, khiến xương cốt rát băng rung động. Âm chắc chắc nói rằng, tiểu tử, ta cảm thấy ở chịu đòn phía trước, cần trước giáo huấn ngươi một chút, là ngươi tên hỗn đản này phá rối. Trong ngục giam nhân tài đem ta đưa đến nơi đây. Ba, chấm ngoặc kép, Đường Tu giơ tay lên một cái tát quất vào Lancaster thản cầu trên mặt. Tại hắn không có phản ứng kịp phía trước, liền đem hắn quất bay đi ra ngoài. Theo thân thể hắn nện ở vài mét bên ngoài giường đơn bên trên. Lúc này mới không nhanh không chậm nói rằng, ta đem ngươi mang tới nơi đây, là cho ngươi lợi ích khổng lồ. Ở không có biết rõ sở nguyên bởi đó trước, không muốn cho ta miệng đầy thô tục, bằng không ta sẽ đem ngươi đánh tới dễ bảo. Nói xong, hắn nhìn về phía lộ ra thần sắc kinh ngạc mấy người, ôm quyền nói rằng, mới đến, sợ rằng phải quấy rối chư vị mấy ngày. Các ngươi có thể xưng hô ta tu. Bốn vị, các ngươi không phải tự giới thiệu mình một chút sao? Đại hán khôi ngô nhìn Đường Tu ánh mắt có chút ngưng trọng. Mới vừa Đường Tu đối với Lancaster thản cầu động thủ, tốc độ cực nhanh làm hắn đều âm thầm khiếp sợ. Hắn là một vị nhân vật hung ác, đã từng tay không sinh tử mãnh hổ, thậm chí còn cùng gấu Bắc Cực tắm máu chém giết qua. Mấy chục năm qua, chết ở trong tay hắn địch nhân đều có vài chục vị. Nhưng là, hắn lại có thể liếc mắt nhìn ra, trước mắt cái này Đông Phương tiểu tử là một cao thủ. Tu, rất thú vị tên, vũ lực cũng rất cường đại. Nếu như ngươi có thể đả đảo Emily, liền chứng minh ngươi có để cho chúng ta tự giới thiệu mình tư bản. Tên kia bắp thịt cả người nữ tù phạm lạnh rên một tiếng. Bất mãn nói rằng, thẻ ý đồ, chứng kiến cao thủ lợi hại, đàn đàn liền lùi về đến trong bụng, để cho ta với hắn động thủ. Ngươi cảm thấy có ý tứ. Thẻ ý đồ cười hắc hắc nói, ở trước mặt ngươi, ta đàn chứng xác thực lùi về đến rồi trong bụng. Emily, đừng nói nhảm, với hắn đánh một trận, để cho chúng ta mọi người kiến thức một chút các ngươi cuối cùng ai có thể đứng nói. Emily liếc mắt, lập tức nhìn về phía Đường Tu ngoắc ngón tay, không mặn không lạt nói rằng, nếu cái này kém cỏi muốn xem chúng ta đánh một trận, vậy không bằng để ta nóng nóng người. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không cắt đứt hai chân của ngươi, nhưng hai tay nha, xem ta tâm tình. Đường Tu lắc đầu, đạm nhiên nói rằng, nếu như muốn đánh, ta cảm thấy vị này lão nhân ra ngược lại là có thể cùng ta động động tay. Còn như ngươi, ta xem hay là thôi đi. Bạch Phát lão giả toát ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ý vị thâm trường cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi thật muốn đánh với ta? Muốn khi dễ ta đây lão nhân ra? Đường Tu cười nói, khi dễ ngươi, dù sao cũng hơn đánh vài cái người yếu mạnh mẽ a. Emily phẳng phất là bị vũ nhục, quát lên một tiếng lớn, trong nháy mắt hướng phía Đường Tu đánh tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, hầu như có thể cùng võ đạo cảnh giới tông sư cao thủ sánh ngang. Mà vù vù quyền phong trong khoảnh khắc cũng đã xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Ý đồ một quyền liền đem Đường Tu đánh bại. Ba, chấm ngoặc kép, Đường Tu tự tay bắt lại Emily nắm đấm. Theo nhìn như nhẹ bỗng một quyền trong nháy mắt đánh ra. Trực tiếp đánh vào Emily trên mặt. Ở nàng hét thảm một tiếng sau đó, thân thể bị đập ra xa 6-7 mét, rơi đập đang đọc sách tên thanh niên kia giường chiếu bên cạnh. Bạch Phát lão giả đồng tử co rút lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hắn vẻ mặt ngưng trọng nhìn Đường Tu, hít thật sâu một cái nói rằng, Tu, thực lực của ngươi rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bởi vì ta không có biện pháp nhất chiêu đánh bại Emily. Tự giới thiệu mình một chút. Lão An Cát, ngươi có thể xưng hô như vậy ta. Lão An Cát, Đường Tu trong đầu hiện ra sen cho hắn ngục giam tù phạm thành viên tư liệu. Dựa theo trong tài liệu biểu hiện, cái này Lão An Cát đã từng là một vị lính đánh thuê. hơn nữa còn là ở mưa bom bão đạn trên chiến trường. Sống mười mấy năm khủng bố tên, có người nói bị hắn giết chết nhân loại, tuyệt đối vượt lên trước ba vị đếm. Đáng tiếc, tuổi của ngươi quá lớn, xung phong hãm trận không thích hợp, tối đa cũng chỉ có thể làm trông nhà hộ viện thủ vệ. Đường Tu nói câu lão An Cát không mò ra đầu não nói. Lập tức nhìn về phía tên kia từ đầu đến cuối không có ngẩng đầu thanh niên. Nhàn nhạt nói rằng, xem ngươi dáng dấp, chắc là người châu Á. Đến từ cái nào quốc gia? Thanh niên lần đầu tiên ngẩng đầu, theo ngón tay của hắn lấy nâng gọng kính. Sau đó đưa cho Đường Tu một cái xấu hổ nụ cười. Nói rằng, Hoa Hạ, Trương Tiểu Hoa, Trương Tiểu Hoa. Đường Tu trong đầu hiện ra tài liệu của hắn, thế giới đỉnh cấp hacker, từng biên soạn ra kinh khủng nhất Internet virus, Chi Chu. Đưa tới châu Âu một nước nào đó Internet hệ thống bại liệt trọn 4 ngày, gián tiếp cho cái kia quốc gia tạo thành mấy tỷ đô la tổn thất. Trong tài liệu còn biểu hiện, hắn hẳn là sở hữu năng lực đặc thù, bởi vì tại hắn duy nhất một thứ sát nhân thời điểm. Một người tay không giết 29 vị, sau đó ở phá hủy 16 đống vật kiến trúc lúc, đưa tới hơn 140 người thụ thương. Trương Tiểu Hoa, có thể hay không để cho ta kiến thức ngươi năng lực đặc thù? Đường Tu dùng tiếng Hán nói rằng, Trương Tiểu Hoa toát ra vẻ hồ nghi thần sắc, cầm trong tay sách vở sau khi để xuống, tựa ở góc nhà đánh giá Đường Tu hỏi. Ngươi cũng là Hoa Hạ quốc người. Không sai, Đường Tu gật đầu nói. Trương Tiểu Hoa hiếu kỳ nói. Vậy là ngươi làm sao biết ta sở hữu năng lực đặc thù? Đường Tu nói rằng, toàn bộ ngục giam 1,260 người. Mỗi người phạm tội ghi lại ta đều xem qua. Trong này cũng bao quát ngươi. Trương Tiểu Hoa ngẩn ngơ, mê hoặc nói, theo lý thuyết, trong ngục giam tội phạm tư liệu thuộc về cơ mật tối cao. Sợ rằng ngoại trừ ngục giam chỉ huy trưởng, còn có số ít mấy người mới có thể thấy được. Ngoại nhân đều nhìn không thấy a. Ta lúc đầu ngược lại là lợi dụng máy tính Internet xâm lấn ngục giam Internet hệ thống. Xem qua các vị tù phạm tư liệu, lẽ nào ngươi cũng tinh thông Internet? Là một vị hacker, Đường Tu lắc đầu nói rằng, ta không phải hacker, đối với Internet lại càng không tinh thông. Ta cảm thấy ngươi là nhân tài. Ở lại chỗ này đáng tiếc. Nếu như ngươi có thể bán ra ngục giam đại môn, có thể ta sẽ nói cho ngươi biết nguyên nhân. Nói xong, hắn chứng kiến Trương Tiểu Hoa không có bày ra năng lực đặc thù tâm tư. Cũng lười lại để ý tới hắn. Xoay người nhìn về phía Lancaster thản cầu về sau. Cười lạnh nói, đàng hoàng ngốc tại chỗ này, đừng cho ta gặp phải nhiễu loạn, bằng không bọn hắn bốn cái ai cũng có thể đem ngươi lợi hại tàn nhẫn dạy dỗ một trận. Ta nãi nãi đã từng nói cho ta biết, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Lancaster thản cầu ngồi liệt ở một bên, theo chân giường giang tay ra nói rằng, Đường Tu thỏa mãn gật đầu, sau đó xoay người đi tới nhà tù trước cửa. Một cước hung hăng đá vào mặt trên, theo một cái nhàn nhạt vết chân xuất hiện, không có mấy giây, hai gã giám ngục liền vội vã chạy tới, một người trong đó dùng đèn pin hung hăng quật song sắt. Quát lớn, đàng hoàng một chút, Đường Tu nói rằng, ta muốn đến đối diện tù phạm. Cái gì? Ngoài cửa hai gã giám ngục bị sợ một cái nhảy. Nhìn Đường Tu ánh mắt giống như là đang nhìn một người điên. Đương nhiên, không chỉ là hai gã giám ngục, liền 0000018 hào nhà tù bên trong thì ra bốn người. Đều giống như xem người điên giống như nhãn thần nhìn Đường Tu. Hắn là tại tìm chết sao? Mọi người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra cái ý nghĩ này. Bởi vì, toàn bộ ngục giam tất cả mọi người biết. Đối diện là 0000001 hào nhà tù. Bên trong chỉ nhốt một người. Một cái quả thực có thể được xưng là ma quỷ tên U Linh. Từ trước đến nay, không người nào dám tiến nhập cái kia nhà tù, bởi vì đã từng đi vào người, đều đã biến thành thi thể, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.